Tim bài ảnh hậu, chương 14, trò hay. Gocchuyenaudio.com. Dịch giả, thập nhị liên hoa, đoạn tiếp theo do Kha Minh cùng Lục Dịch diễn xuất. Thịnh Phồn xem qua kịch bản, nhớ rõ tới đoạn này. Âm Ngôn ở trong hoàng cung nhận được mật báo của thuộc hạ trình lên. Yêu cầu Âm Ngôn phải theo sát Chu Do Hiệu sau khi hắn hạ triều xong. Cùng lúc này Ngụy Trung Hiền bí mật ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Hoàng cung cảnh sắc âm trầm lại nghiêm túc, thiếu niên Âm Ngôn vội vã bước nhanh, hình ảnh thiếu niên ngây ngô đối lập với khung cảnh trang nghiêm chốn cung đình. Cảnh tượng này đặc biệt kinh diễm, Thịnh Phồn lúc ấy còn cường điệu nghiền ngẫm một màn ý cảnh này. Cho nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu, thời điểm này hẳn là Âm Ngôn đã bị Ngụy Trung Hiền nhận vào cửa 2 năm. Vừa lúc 14, đúng là thời thanh xuân bồng bột. Thiếu niên nhất cử nhất động đều hỗn loạn, cố tình lão luyện, che giấu không được tinh thần phấn chấn, đã có vài phần đáng yêu, lại mang theo một loại mị lực nam tính. Kha Minh hiện giờ vừa mới 29, như vậy tuổi tác đối với nam minh tinh mà nói bất quá là sự chênh lệch số tuổi. Dung mạo của hắn so với thiếu niên, trừ bỏ hình dáng thâm trầm vài phần, cơ hồ không có gì biến hóa. Hơn nữa Kha Minh có một đôi mắt phá lệ trong suốt thanh thấu. Cho dù là đóng vai thiếu niên 14 tuổi, cũng không hề áp lực. Nói tới góc độ nhập vai, khí chất Kha Minh kỳ thật tương đối gần giống hình tượng của Âm Ngôn. Loại này ở giới giải trí được gọi là hiện tượng dán mặt. Khiến cho bản thân diễn viên đóng vai tương đối rất gần với hình tượng nhân vật. Phi thường có lợi cho siêu trình độ phát huy. Đây cũng là lý do đạo diễn Lư Hội Kỳ lựa chọn Kha Minh đảm nhận vai Âm Ngôn. Đương nhiên cũng không phải nói Thịnh Phồn liền không thích hợp với nhân vật này. Chỉ là cô cùng Kha Minh có điểm khác biệt, ngay từ đầu liền hoàn toàn tương phản. Cho nên khi đạo diễn lựa chọn, yêu cầu suy xét các mặt nhân tố tự nhiên cũng sẽ có điều sai biệt. Kha Minh khuynh hướng chính là thể nghiệm phái. Loại này học phái cường điệu diễn viên muốn đắm chìm nhập vào bên trong nhân vật. Lấy nhân vật hoàn toàn giống nhau, tính cách chính xác mà hợp logic, có trình tự mà đi cùng tư tưởng. Nghĩa là, ở thời điểm biểu diễn yêu cầu diễn viên vứt bỏ thân xác bản thân. Đem linh hồn chính mình hoàn toàn nhập vào nhân vật, quên mất chính bản thân mình, mà Thịnh Phồn đi chính là phương pháp phái. Cô vốn không phải diễn viên được đào tạo chính quy. Đối với biểu diễn cũng rốt đặc cán mai, có thói quen lợi dụng một ít phương pháp kỹ xảo vào biểu diễn. Cô đem chính mình mang nhập vai diễn, ngay từ đầu khi Thịnh Phồn đi trên con đường diễn xuất. Thịnh Phồn mỗi lần nhận được kịch bản, cô hết sức mà nghiền ngẫm, mỗi lần đều phải làm rất nhiều tư tưởng xây dựng nhân vật. Mới có thể dễ dàng nhập diễn, chỉ là một khi đã nhập vai. Những cái tiểu kỹ xảo đã bị Thịnh Phồn vứt sau đầu. Cô dễ như trở bàn tay có thể đem chính mình nhập vai. Làm người xem càng nhập tâm, hiệu lực biểu diễn trên màn ảnh cũng không kém so với Kha Minh. Thậm chí còn sẽ có thêm một ít tiểu kỹ xảo của cô. Làm người xem cùng kinh diễm, cô chính là thiên tài diễn xuất, Lư Hội Kỳ thưởng thức thiên phú diễn xuất của Thịnh Phồn. Chẳng sợ lần này muốn để cô thế vai diễn Âm Ngôn. Hắn cũng không có dị nghị, Lư Hội Kỳ đối với Thịnh Phồn xem như giao phó ra tín nhiệm tuyệt đối. Hơn nữa vì có cô diễn xuất, hắn đối bộ phim điện ảnh Minh Nô này tràn ngập tin tưởng. Nếu không phải việc kia nằm ngoài ý muốn, ai có thể nói, Thịnh Phồn diễn Âm Ngôn liền nhất định sẽ kém so với Kha Minh đâu. Thịnh Phồn nhìn về phía cách đó không xa. Hôm nay hóa trang cũng thật tỉ mỉ, trang điểm Kha Minh thành thiếu niên Âm Ngôn, hiếp nửa mắt mà cười cười không rõ ý vị, thư ký trường quay còn không có đánh bàn, chuyên viên trang điểm lại nắm chặt thời gian tiến lên trang điểm thêm. Kha Minh giờ phút này đang đứng sau lưng một bức tường. Ở góc chết của màn ảnh, Thịnh Phồn có thể thấy hắn nhẹ nhàng khép lại mắt, vài giây sau lại mở mắt ra. Đứng ở nơi đó đã không phải Kha Minh, mà hiện giờ là Âm Ngôn lúc 14 tuổi. Giữa sân đột nhiên liền an tĩnh, mỗi một đôi mắt đều nhìn thẳng vào góc, mang theo vài phần khẩn trương cùng chờ mong. Sau một tiếng ắc dần, trên mặt thiếu niên nháy mắt xuất hiện vài phần lo âu. Môi mân khẩn, một trận băng băng chạy nhanh. Hắn chạy nhanh, gió cũng theo đó mà cuốn lấy quanh thân. Mấy rúm tóc lay động, giữa hàng chân mày như nổi gió nhảy lên. Lộ ra mặt mày xinh đẹp của thiếu niên. Tốc độ của hắn khá nhanh, liền cách thật xa mọi người. Mơ hồ thấy trên tay hắn còn cầm một phong thư màu trắng. Phong khẩu dùng chính là Hồng Sơn, được nắm ở đầu ngón tay. Ngón tay thiếu niên thon dài mềm mại tựa như ngọc. Hắn chạy vội vàng, bước chân dường như dừng một chút, ánh mắt do dự chớp mắt một cái. Không biết là suy nghĩ cái gì. Rõ ràng tốc độ không có yếu bớt, lại vô cớ làm người cảm thấy dường như hắn chậm một nhịp. Một trận do dự, hắn khẽ cắn môi, đôi mắt híp lại, tay nắm phong thư đột nhiên cất vào bên trong túi. Một lúc xác định ổn, hắn bước chân mới tiếp tục kịch liệt. Hắn chạy đến gần màn ảnh, cách vị trí Thịnh Phồn rất gần. Phía sau thật nhiều cô gái đều cho rằng hắn muốn ngăn không được chính mình bước chân lại đây. Một trận kinh hô, đám người bắt đầu kích thích. Nhưng giây tiếp theo, nghe truyền tới tiếng dừng hài lòng của Tôn Thời. Kha Minh lại vững vàng thu chân. Hắn lại khôi phục bản thân như thường ngày. Cái loại khí chất xa cách. Hắn đứng tại chỗ, sau hai giây hơi bình ổn thở ra. Hắn không nói một lời mà đi tới gần màn ảnh, cùng Tôn Thời thưởng thức cảnh quay chụp vừa rồi. Không cần xem màn ảnh, chỉ bằng vào bản năng, Thịnh Phồn đều biết, vừa rồi màn ảnh nhất định chụp thật sự hoàn mỹ. Kha Minh người đàn ông này, trước nay đều diễn xuất vô cùng tốt, bộ phận hậu kỳ muốn rớt cắm vì trình độ diễn không chút cầu thả. Kỹ thuật diễn làm người khác không thể nào diễn như hắn được. Loại này chính là bản lĩnh, làm người ta không khỏi thán phục, chỉ là không biết nghĩ đến cái gì. Thịnh Phồn lông mày đột nhiên liền nhíu lại, cô cảm thấy có chỗ nào đó hơi có chút không thích hợp. Ở trong đầu đem toàn bộ màn ảnh đều chậm rãi hồi tưởng lại một lần. Từng cảnh mà nhớ lại, qua một lúc tinh tế nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất của Thịnh Phồn đột nhiên nâng lên. Trong đầu liền sáng tỏ. Cô biết không đúng chỗ nào. Một đoạn hình ảnh, âm ngôn đã chạy vội xuyên qua hơn phân nửa hoàng cung. Khẳng định thân thể trạng thái sẽ có chút biến hóa. Bởi vì quay chụp là tách ra chụp, cho nên cái cảm giác mỏi mệt chỉ có thể dựa Kha Minh để diễn xuất. Không có biện pháp thật sự làm camera dơ màn ảnh đi theo Kha Minh chạy xa như vậy. Kha Minh diễn cảnh đúng chỗ, nhưng hắn thể hiện trạng thái lại không đúng chỗ. Đây là điều Thịnh Phồn nghĩ thông suốt, Tôn Đạo bên kia cũng truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ. Kha Minh tựa hồ là không quá vừa lòng, hơi hơi cúi đầu xem hoàn toàn bộ màn ảnh, sau đó hắn chỉ vào màn ảnh không biết cùng Tôn Thời nói gì. Tôn Thời đầu tiên là kinh ngạc vài giây, cúi đầu lại đi nhìn trong chốc lát màn ảnh hồi phóng. Ngay sau đó mới ngẩng đầu đầy mặt tươi cười mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vẫy vẫy tay làm thư ký trường quay chạy ngay đến, Thịnh Phồn trừ trừ cái mũi, đánh bản sau, Kha Minh lại bắt đầu chạy một trận, ước chừng mấy trăm mét, làm hắn dừng lại có chút thở không đều, bởi vì chạy hai lần, sắc mặt của hắn nhạt nhạt phiếm hồng hiện ra trong màn ảnh. Quan sát tình cảnh âm ngôn chạy hơn phân nửa hoàng cung. Lần này Kha Minh cuối cùng vừa lòng, sau một lần nhìn hồi phóng, hắn gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình không có dị nghị, có lẽ hắn đối với màn ảnh quay chụp vừa lòng. Kha Minh lộ một tia cười nhẹ, thật khó có dịp thấy hắn cười như vậy, khiến cho sắc mặt hắn hơi ửng hồng, cả người thêm một loại hơi thở mỹ diễm ngày thường khó thấy được. Thịnh Phồn theo đám người xôn xao, tùy ý liếc mắt một cái tới hắn, lập tức liền cảm thấy tức giận, cô trong lòng tức khắc mắng hắn một trận. Nhớ lại chính mình năm đó nói Kha Minh là hồ ly. Câu nói kia không có nói sai. Nam hồ ly tinh, trong lúc Thịnh Phồn âm thầm chửi, vẫn luôn chú ý người ở lều lớn diễn vai Minh Hy Tông Chu Do Hiệu. Hắn đứng lên sửa lại quần áo, có khả năng ngồi nhíu một góc áo. Hắn khoác một thân đại long bào liền hướng tới phim trường Trung ương đi qua. Còn nho nhã lễ độ mà chào hỏi Kha Minh. Người sắm vai Chu Do Hiệu đột nhiên nhảy ra một hồng thịt tươi lục dịch. cùng làm tiểu thịt tươi. Mặc kệ là kỹ thuật diễn, vẫn là thái độ lễ phép, Thịnh Phồn đã từng gặp được Lộ Bạch đều không thể cùng Lục Dịch đánh đồng. Hồng thịt tươi, tiểu thịt tươi, theo ta nghĩ chính là người mới nổi. Chu Do Hiệu lên sân khấu, dưới ánh mặt trời đã sớm phơi héo đoàn cung nữ, rốt cuộc có thể hoạt động tay chân, chuẩn bị diễn, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều tinh thần rung lên. Cái này màn ảnh chung, Chu Do Hiệu lúc này vừa vặn hạ triều, đang nghe thủ hạ thái giám bẩm báo nói Phạm Hoàng Quý Phi ở trong hoa viên thưởng cảnh. Hắn liền tâm viên ý mãn mà thay đổi tuyến đường, hướng tới phương hướng của Phạm Hoàng Quý Phi, cùng lúc đó đụng phải Âm Ngôn đang đi tắt đổi tới ngự thư phòng. Hai người lòng đều nôn nóng, một phen từng người đều thất thần nói chuyện, sau đó liền đường ai nấy đi, cách Chu Do Hiệu không xa vướng phải Phạm Hoàng Quý Phi nên Âm Ngôn tìm lối tắt đi. Mới kéo dài thời gian tới ngự thư phòng, Âm Ngôn hữu kinh vô hiểm tìm tới Ngụy Trung Hiền trình lên tin tức. Sau đó bắt đầu quay, Thịnh Phồn liền đi theo sau Chu Do Hiệu cách hắn 5 bước chân. Cô cúi đầu chậm rãi đi trước, toàn bộ đội ngũ theo sau bắt đầu chậm rãi di động. Cho dù này là phụ trợ diễn các cô gái đều tỉ mỉ hóa trang. Dung mạo cũng không kém, nhưng ở màn ảnh, cũng chính là khoảng qua. Trừ người đứng đội Thịnh Phồn cùng Khương Hoa có lẽ có thể lộ ra một chút gương mặt. Còn lại phía sau đều chỉ có một hoặc nửa cái thân ảnh đãi ngộ. Mệt mỏi một buổi sáng, lại chỉ có thể tránh hồi như vậy nửa cái màn ảnh. Cùng như vậy mấy chục đồng tiền, đây là chờ đợi vận mệnh được hóa rồng. Chỉ là như vậy vài giây màn ảnh, các cung nữ liền đã đi theo Chu Do Hiệu từ góc nhỏ kính trung xuyên ra. Âm Ngôn cũng đúng lúc này đẩy ra bụi hoa nhảy tới. Hai người liền đối diện, giây tiếp theo Âm Ngôn liền đột nhiên quỳ xuống, mà Chu Do Hiệu lại là cười như không cười, làm người đoán không ra tâm tình của hắn. Hai người kỹ thuật diễn đều tại tuyến, đối diễn sức giãn 10 phần, Tôn Thời vẻ mặt hưng phấn nhìn màn ảnh, trực giác trận này diễn khả năng sẽ là vô cùng tốt. Nhưng mà giây tiếp theo, có một tiếng cười khẽ thanh thúy của một cô gái, vang vọng ở toàn bộ sân quay chụp, làm đánh vỡ phân cảnh đối diễn khẩn trương. Cách chương.